Toàn chức pháp sư 257 chương 2565 cắn vỡ thiên sứ vân thiên 9 tầng. Năng lượng nguyên tố chỗ cao nhất kỳ thực đều phi thường mỏng manh. Nhưng đối với cấm chú pháp sư như Tô Lục, dù cho này địa phương hơn 1000 ca mơ, đã biến thành một cái khu vực chân không. Cấm chú pháp sư cũng có thể dựa vào tự thân đến thu được lượng lớn nguyên tố. Loại ma pháp này bắt nguồn từ với tự thân, thường thường trưởng khống dễ dàng hơn. Có thể nói ma pháp sư từ cao giai, siêu giai bắt đầu, liền sẽ từ từ tồn tại một loại nhận biết cội nguồn. Loại cội nguồn này là từng điểm sinh ra trên thân ma pháp sư. Cao giai thì có thể thông qua loại nhận biết cội nguồn này để ma pháp hiện ra biến hóa ở ngoài tinh ngấn, cũng gọi là lực trường khống. Đến siêu giai, thân thể ma pháp sư cấu tạo đều tựa hồ sẽ phát sinh biến hóa. Đồng thời tùy thuộc bản thân pháp sư sẽ từ từ xuất hiện bản lĩnh tương tự như siêu nhiên lực. Không còn là lệ thuộc sách vở. Về phần cấm chú, bản thân ma pháp sư chính là một cái cội nguồn vô cùng vô tận. Ma pháp quy tắc cũng có thể tùy ý thay đổi. Hầu như không nhìn thấy bên cạnh bọn họ có bất kỳ tinh trần quý tích. Càng rất khó gặp đến ma pháp đồ án tương đối sáng tỏ như tinh đồ, tinh tọa, tinh cung vậy. Nhúc nhích ngón tay liền có thể là năng lượng hủy diệt cử đại vượt xa cao dai. Nhấp khoát tay, vượt thuật biến ảo. Trong nháy mắt đem một ma pháp kỹ năng mọi người quen thuộc cải tạo thành một loại hình thức khác tuyệt nhiên bất đồng. Đâm xuyên biến thành nổ tung. Cầm cố đã biến thành trùng diệt. Phòng ngự đã biến thành phản kích ở loại biến ảo này. Tô Lục rõ ràng là một cao thủ. Nhìn như một cái pháp cầu vô cùng mềm mại, mang theo một chút sấm sét màu tím. Nhưng khi bay về phía đại thiên sứ Saga, pháp cầu này nhưng trong nháy mắt xúc động lôi đốm lửa trong mấy trăm ca mơ. Trong nháy mắt chế tạo một cái lôi không thiên kiếp. Uy lực sẽ không thua kém chút nào những pháp môn cấm chú cần dẫn sắt dài rằng rạc kia. Mỗi một chiêu đều giấu riêng to lớn sát cơ. Ở trên trời lay động trong tử vong rực rỡ rót đầy bóng đen sao băng. Lại sẽ có như vậy một viên hắc ám tinh điểm như một cái gai diệt linh hồn cực tốc xuyên đến sâu trong linh hồn. Để đại thiên sứ Saga khi ứng đối bất luận cái ma pháp nào của Tô Lục đều cần nhấc lên 10 phần tinh thần. Ngươi vĩnh viễn không biết trong hủy diệt minh mông rộng lớn này có hay không có một cái gai trí mạng. Một hạt nguyên tố bụi bặm bé nhỏ không đáng kể liệu sẽ có nổ tung ra một cái hố đen. Càng khó có thể dự đoán hơn trong tư thế phòng thủ của đối phương có đào xuống một cái cảm bẫy nguyền rùa hay không. Tô Lục xác thực là cấm chú pháp sư đỉnh cấp nhất thế giới này. Hắn không đơn thuần chỉ có thể đùa bỡn quyền mưu sức mạnh của đại thiên sứ Saga là vô cùng quang minh. Trực tiếp, khổng lồ rộng lớn, xí hỏa chỉ có vài loại thánh tài vũ khí hóa hình phi thường sáng tỏ, hoặc là chém đánh luyện ngục, hoặc là xé ra hỗn độn, hoặc là càn quét càn khôn. Mà phòng ngự của Saga càng nhiều lúc lại như một tòa thành không trung hoàn toàn do kim loại chế tạo. Nó chấn động đồ sộ, cứng rắn không thể phá vỡ. Mỗi một khối tường thành, lô cốt, lầu các đều là sắp xếp nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn cùng tỷ lệ tinh vi đến liền một điểm khí tức nguyên tố hủy diệt quái lạ cũng không thể chảy vào trong tòa thành kim sắc này. Tiến công, phòng thủ đại thiên sứ Saga chiến đấu chỉ có hai loại này. Bất quá mỗi khi nàng rút lên thánh khí dưới cánh chim, hoa hồng kim sắc lấp kín toàn bộ 9 tầng vân không đều tuyệt không cho phép nhẫn một điểm bẩn thỉu. Dù cho là mũi ruồi nhỏ bé nhất đều sẽ không chỗ ẩn hình. Một mũi tên như có thiên đường chuông vang, thiên kính màu xanh thắm bị cắt ra một cái ngấn, nhìn thấy mà giật mình. Trong ngấn là hỗn độn thứ nguyên dược dị. Tô Lục nguyền rủa thậm chí có thể gây trên vật thể cùng vật chất. Nhìn thấy mũi tên thiên sứ này bay tới, nguyền rủa nguyên bản chuẩn bị cho Saga nhưng đánh vào thiên sứ vũ tiến này. Mũi tên uy lực lớn đến có thể xé ra thiên kính đang chậm chậm khô héo. Sức mạnh hủy diệt minh mông bàng bạc đang khô héo. Thiên sứ vũ tiến thánh khiết sạch sẽ cũng đang khô héo. Liền ngay cả thánh khí tràn ngập thiên địa đẩy ra diệu nhật kim liên cũng thật giống trong khoảnh khắc rơi vào hắc ám hoàng hôn. Tô Lục cười gằn. Hắn lập trường. tiêu hóa những thiên sứ thánh lực khô héo kia vào trong cội nguồn của hắn, nhanh chóng chuyển hóa thành lôi điện màu đỏ thấm. Rầm rầm rầm rầm, một cái ma cổ chống năng lượng màu đỏ thấm xuất hiện trên đỉnh đầu Saga. Theo bàn tay Tô Lục tầng tầng vỗ một cái trên đó, ma cổ theo đó ầm ầm vang vọng này. Cổ lôi màu đỏ thấm ầm ầm va xuống, Saga bị cổ lôi này đánh bay. Lôi hồ màu đỏ thấm như vạn ngàn lôi quái từ trong ma cổ thoát ra. Chúng nó gắt gao cuốn lấy Saga, gặm nuốt. Nuốt cắn phòng ngự thiên sứ kim thành của Saga. Trước đó thiên sứ kim thành của Saga đã hắc long đại đế làm hỏng một góc. Hiện tại Tô Lục tựa hồ tìm tới một điểm kẽ hở tinh vi trong phòng ngự, chính thông qua kẽ hở này làm bại liệt toàn bộ phòng ngự hệ thống thiên sứ của nàng. A phá phá phá phá. Lực lượng của đại thiên sứ trung quy là một loại truyền thừa cổ lão cứng nhắc, lại làm sao có thể so với chúng ta loại người thông qua tự thân tu luyện từng bước leo trên đỉnh cao đây. Tô Lục bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Hắn tìm đến kẽ hở của đại thiên sứ. Bọn họ tinh vi như dụng cụ kim loại, khởi nguồn mỗi một cái sức mạnh đều sẽ bắt nguồn từ với một cái bánh răng chuẩn xác. Nhưng máy móc nhưng vẫn là một đống máy móc. Như thế nào so với trí cao cấm chú pháp sư trải qua muôn vàn thử thách các loại tôi luyện đại thiên sứ sinh ở đỉnh cao. Bọn họ xác thực nắm giữ năng lực quan sát thế giới. Nhưng bọn họ thật là thấy rõ thế giới này. Thế giới rộng lớn khổng lồ như vậy, bọn họ thậm chí bản chất ngọn núi chỗ bọn họ đứng đều không có thấy rõ. Tô Lục hắn không giống. Từ tầng thấp nhất leo lên, từng bước bước lên đỉnh cao này. Mỗi một cái giai đoạn, mỗi một cái phân đoạn, mỗi một cái tầng cấp hắn đều trải qua, tìm tòi qua cùng độ cao. Đại thiên sứ sừng sững tại ngọn núi đơn độc, một khi ngắt quãng đỉnh núi, dưới đáy, bên trong xuất hiện vấn đề, cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Tô Lục hắn tại đỉnh núi, nhưng là do hàng trăm hàng ngàn ngọn chập trùng bất nhất, sơn mạch núi non trùng điệp tạo thành. Ở mặt sau một ngọn lại một ngọn núi, có một chỗ mình dẫm lên đỉnh điểm như vậy, vững chắc, mà lại chống lại gió táp mưa sa, thương hải tang điền. Dù cho vị trí ngọn núi của đại thiên sứ có thể cao hơn Tô Lục một chút, nhưng dưới thiên kiếp thử thách chân chính, ai mới có thể kế tục trường tồn? Tô Lục phát hiện chỗ thiếu hụt của đại thiên sứ Saga. Bọn họ cao mà quá giòn, hoàn toàn không có cần thiết cùng đối phương đi so đấu độ cao đỉnh điểm nhất. Chỉ cần nắm sườn núi cứng rắn đi va chạm, cuối cùng nát tan cùng sụp đổ nhất định là ngọn núi tinh tế này của nàng. Thủ đoạn của Tô Lục thực sự quá nhiều, thiên kỳ bách quái. Thậm chí trong thủ đoạn của hắn còn chen lẫn rất nhiều cấm thuật. Làm nhị trưởng hiệp hội ma pháp Á Châu, hắn liền nắm giữ quyền giải thích đối với cấm thuật. Hắn nói không phải cấm thuật, ai lại sẽ gây phiền phức cho hắn đây? Bảy vị đại thiên sứ đến từ chính thánh thành, tất cả năng lực của bọn họ là chính thống nhất ma pháp đề cương. Xem thường nhét vào chút nào bàng môn tà đạo, tà thuật cấm thuật. Tô Lục không chỉ có tinh thông ma pháp chính thống, cấm thuật trình độ đều phải phi thường cao. Lôi cổ này gõ ra vạn ngàn gặm nuốt lôi quái chính là một trong cấm thuật. Tan giã tinh vi phòng ngự, tìm kẽ hở, vị trí bạc nhược, sau đó hóa thành cửu thiên ma lôi mạnh mẽ đánh nát linh hồn. Toàn chức pháp sư 257 chương 2566 hắc long thiên sứ. Áp ma lôi chảo ngay lúc Saga chịu đựng lôi điện màu đỏ thấm cực khổ, một cái thân ảnh đạp lên sấm sét màu tím xanh xuất hiện. Những kia lôi điện màu đỏ thấm như là dây leo quấn quanh người Saga, mà người ánh chớp màu tím xanh kia tay không xé ra những dây leo quấn quanh không biết bao nhiêu vòng này. Lôi điện màu đỏ thấm cùng sấm sét màu tím xanh đụng vào nhau, sản sinh vô số lôi điện đốm lửa, trải rộng đỉnh không, khủng bố đến cực điểm. Lão sư Saga vui vẻ nói, ta đến giúp ngươi. Mạc Phàm lại một lần nữa đạp không, thân thể hóa thành một chùm tia sáng, dĩ nhiên đánh thẳng về phía tà dị lôi cổ trên đỉnh đầu Saga. Lôi cổ bị Mạc Phàm một đòn đánh tan, rất nhanh sấm sét màu tím xanh thống trị khối khu vực này, trục xuất toàn bộ lôi màu đỏ thấm của Tô Lục. Tô Lục hơi híp mắt lại đánh giá Mạc Phàm. Hắn không nói gì, trên mặt vẫn cứ mang theo bộ mặt tự tin. Có thêm một kẻ địch, hơn nữa rõ ràng thực lực không tầm thường, có thể giết được Tây Triết, vẫn có thể chạy trốn khỏi công kích của Hắc Long Đại Đế. Đổi làm trước đó, bị một cái ác ma cùng thiên sứ vây công, Tô Lục còn có thể cảm thấy mấy phần hoang mang. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không sợ. Hai người này bản chất không có gì khác nhau. Đều là thông qua truyền thừa đặc thù nào đó nắm giữ chí cao vô thượng pháp lực như bây giờ. Nhưng bọn họ tự thân đều không trải qua khảo nghiệm chân chính. Đơn giản là có thêm ngọn núi yếu đuối thôi. Và chạm với mình sơn mạch liên miên dày nặng như vậy. Tan xương nát thịt trước sau là bọn họ biết không. Ta thân ở vị trí này. Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn trưởng khống thế giới. Mọi thứ ta đang nhìn thấy, không ở dưới chân của ta, đều là kẻ địch. Các ngươi cảm thấy là đang tuyên chiến với Hiệp hội Ma Pháp Á Châu, đối địch với ta. Nhưng dưới cái nhìn của ta, các ngươi chỉ bất quá là hai cái chướng ngại vật của ta trong chính phủ Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa. Chẳng mấy chốc sẽ bị ta lãng quên. Dù sao mạnh mẽ của các ngươi đều là giả tạo. Tô Lục mở miệng nói rằng, Mạc Phàm cùng Saga đứng chung một chỗ, nghe được lời nói từ đại ngông cuồng của hắn lần này cũng không khỏi cười gằn. Vậy có cái gia hỏa sẽ làm ngươi suốt đời khó quên, tự mình nhìn phía sau. Mạc Phàm nói với Tô Lục. Tô Lục quay đầu lại, đập vào mi mắt chính là một cái bóng dáng màu đen vô cùng khổng lồ. Muốn nói trên thế giới này thật sự có cái gì sừng sững tại đỉnh điểm không gì phá nổi. Sở hữu to to nhỏ nhỏ mấy trăm ngọn sơn mạch, chen chúc mà lên Vân Nhai đỉnh. Vậy nhất định là Hắc Long không còn gì khác. Chính là bởi vì có Hắc Long, mới có hắn địa vị nhị trưởng hôm nay. Dù cho con Hắc Long này phi thường không nghe lời, cần dựa vào các loại thuốc, trận pháp, tù ngục mới có thể cố hết sức để nó hiệu lực cho chính mình. Nhưng vậy đã đầy đủ rồi. Một đôi mắt rồng lạnh lẽo đến cực điểm, chính nhìn chòng chọc vào Tô Lục. Tô Lục cần ngẩng đầu lại ngẩng đầu, mới có thể nhìn thấy này con mắt của Hắc Long. Thời khắc chạm vào ánh mắt, nhất thời có một loại cảm giác hồn phi phách tán trong cặp mắt rồng kia. Không có khuất phục cùng thuận theo trước đó, càng không có thô bạo cùng phát điên chính mình cần. Có chỉ có sự phẫn nộ bình tĩnh đến cực hạn. Cầu niệm không chết không thôi. Mà nhằm vào lại chỉ có một người, Tô Lục. Hắn ngươi cùng ta có khế ước. Tô Lục chỉ vào Hắc Long, hầu như gầm hét lên. Khế ước buộc chặt tương đương với liên kết linh hồn. Hắc Long hiện tại coi như là khế ước thú của Tô Lục hắn. Nhưng khế ước này của hắn thật sự chính thống sao? Lấy cấm thuật, lấy quất linh hồn, lấy nô dịch. Khế ước này của hắn hoàn toàn là hóa thân làm vô số gông cùm linh hồn có chứa gai ngược, gắt gao khóa lại Hắc Long chi hồn. Huống hồ, mặc dù là chính thống khế ước, cũng có thể triệt để xé sách. Dù sao rất nhiều ma pháp của nhân loại đều đến từ chính bộ tộc viễn cổ Cử Long. Long tộc rất khó chịu ma pháp tương ứng ràng buộc. Tô Lục lời nói này quả thực như là đang hét với không khí. Thật muốn nói có ý nghĩa mà nói, vậy thì là đổ tăng sự phẫn nộ của nội tâm Hắc Long. Long huyết trên thân Hắc Long bắt đầu không tên khuyết tán đến trong không khí. Giọt máu ám sắc đã biến thành dạng xương máu, rồi lại biến ảo thành từng con huyết long răng yêu dị hung mãnh. Huyết long răng số lượng đông đảo, trong thời gian ngắn liền trải rộng thứ 9 vân không này. Cả tầng mây màu trắng bị những yêu dị long răng này lấp kín. Hôn thiên ám địa, để Tô Lục như là rơi vào đến một cái long răng xào huyệt. Trong vùng rừng rậm long răng chỉ có một con mắt, tinh hồng đến tỏa sáng. Theo Hắc Long rít lên một tiếng, đếm mãi không hết long răng mang theo đồng tử tà mị ma quang, tập thể bắn về phía Tô Lục. Tô Lục triệt để luôn hãm trong long răng xào huyệt khổng lồ như vậy, đụng phải không ngừng nghỉ công kích. Mỗi một con long huyết long răng đều là sự phẫn nộ trồng chất tại sâu trong nội tâm Hắc Long. Chúng nó lao về phía Tô Lục, cắn về phía Tô Lục, long huyết nọc độc phun về phía Tô Lục. Tô Lục không ngừng bổ bất đồng ma pháp, ma cổ trên thân càng là tầng tầng lớp lớp, mỗi một cách đều là chân bảo. Các loại sắc thái tại trên người hắn luôn phiên luôn phiên, khi thì kết giới bao phủ, khi thì khí khải ra thân, khi thì võ trang đầy đủ khắp cả người kim quang long huyết long răng, bất quá là long tức của hắc long hóa thực. Bản thân hắc long còn phát động công kích. So với trước đó, tốc độ cùng sức mạnh của hắc long đại khái tăng lên hơn gấp 3. Hiển nhiên là long hồn tránh thoát gông xiềng. Thả ra long uy long hồn nguyên bản một trảo xé trời. Long răng thành tai họa. Trong khoảnh khắc hắc long đại đế xé ra kết giới bao phủ Tô Lộc, long răng nhào cắn. Khí khải trên thân Tô Lộc nhanh chóng tan rã tiêu trừ. Về phần kim quang khắp cả người kia, long răng càng đâm vào như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dùng long huyết nọc độc, dùng thân thể phá tan. Không bao lâu kim quang bao thân võ trang đầy đủ của Tô Lộc cũng tan rã rồi. Ngươi đừng hòng thương ta, Tô Lộc lớn tiếng gầm thét lên. Hai tay hắn giơ lên cao, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một tòa vân sơn màu trắng có chứa trọng lượng. Vân sơn bay về phía hắc long, bị hắc long dùng long cốt vai trực tiếp vỡ thành bọt biển. Gào gừ long giác cử pháo, chỉ thấy hắc long lao mạnh về phía trước. Khắp cả trong không khí có một luồng hiên cao lớn nhiên khí năng lượng. Như là một kim loại cử pháo nổ ra. Đánh về Tô Lục. Kim quang toàn thân Tô Lục bị nổ thành nát tan, cả người cũng bay ngược ra ngoài. Xa ra thấy thế, quả đoán rút ra xí thiên sứ chi nhận. Thẳng tắp đâm tới Tô Lục đang bay tới. Vị trí sắc bén. Có tầng tầng hào quang. Bên trong sán lạn lộ ra ý sát phạt cường thịnh lạnh lẽo. Tô Lục trước sau thủ địch, càng có chút ứng phó gian nan hơn. Bất quá, để hắn càng cảm thấy tức giận khủng hoảng chính là, không chỉ có Sa Ga đâm tới hắn, tên ác ma mạc phàm kia càng là vọt tới. Hồn ảnh sau lưng kéo dài thành một con liệt diễm thiên xà. Uy nghiêm tà dị hắc long, thiên sứ, ác ma. Ba loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Tương tự là hủy diệt. Cấm chú đỉnh điểm nhất cũng chưa chắc có thể đạt tới. Tô Lục chỉ là một tên pháp sư. Hắn khó có thể chống lại ba vị cường giả đỉnh cao nhất như vậy. Thậm chí bất kỳ một vị trong đó, hắn đều cần phải cẩn thận ứng đối. Tô Lục không cách nào toàn bộ chống đối. Hắn trong ba loại hủy diệt năng lượng chật vật chạy trốn. Lần thứ hai nhìn thấy bóng người hắn, hắn chính đạp trên một tòa vân nhai tầng thứ 8. Thân thể hơi lảo đảo. Cánh tay sơ cứng có máu chảy xuống. Làm sao đều không ngừng được. Toàn chức pháp sư 257 chương 2567 hắc án trường hà. Tô Lục liếc nhìn cánh tay mình. Hầu như không nhấc lên nổi. Vị trí khớp toàn bộ nát tan. Cảm giác đau đớn để mặt hắn bắt đầu biến hóa rõ ràng. Âm trầm. Thống khổ mang theo vài phần điên cuồng, không còn ngông cuồng cùng tự đại như trước đó. Hoặc là nói từ thời khắc nhìn thấy hắc long làm phản, hắn liền biết mình tai vạ đến nơi. Gào gừ hống hống hắc long đại đế gào thét gầm gừ, nó đưa móng vuốt lên trán nó. Móng vuốt sắc bén cao to, nhưng miễn cưỡng chui vào trong da thịt trán, càng như là chụp vào xương trán. Máu tươi tràn ra. Khủng bố đến cực điểm hắc long bỗng nhiên làm ra hành vi như vậy. Sắc mặt Tô Lục trở nên càng kém, nó đây là muốn xé bỏ khế ước. Vấn đề là khế ước là liên kết với linh hồn. Mạnh mẽ xé bỏ khế ước này, hai cái linh hồn sẽ đồng thời bị trọng thương, thậm chí còn khả năng cùng chết. Hắc long này dù cho là cùng mình đồng quy vu tận, cũng kiên quyết không làm nô dịch khế ước thú của chính mình. Móng vuốt thật sự nắm lấy một khối xương dấu ấm trên trán. Cái này chính là tượng trưng của triệu hoán khế ước. Nối liền linh hồn của triệu hoán sư cùng khế ước thú khách. Hắc long đại đế dĩ nhiên thật là gỡ xuống khối xương trán dấu ấm này. Máu cùng da đều còn dính. Có thể nhìn ra được hắc long đại đế thống khổ đến cực điểm. Nhưng từ đầu đến cuối không muốn thần phục. Càng không muốn linh hồn bị gông xiềng nhốt lại cắt rời đoạn tuyệt. Khế ước này vốn là không phải một cái khế ước chính thống. Dù cho linh hồn đại thương, hắc long đại đế cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với linh hồn sơ bẩn đê tiện này. Sau khi gỡ xuống dấu ấm trán bị máu me đầm đìa, linh hồn Tô Lục cũng chịu đến phản phệ mãnh liệt. Bản thân khế ước chính là một cái quá trình linh hồn dung hợp tiếp nhận lẫn nhau. Hiện tại muốn triệt để phân liệt ra, làm sao sẽ không thương gân động cốt. Sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, Trên trán Tô Lục toàn là mồ hôi lạnh. Thân thể nhìn như vững vàng đứng trên vân nhai. Khớp ngón tay cùng đầu gối đều đang không ngừng run rẩy. So với dáng dấp điên cuồng khí thế bức người trước đó, giờ khắc này Tô Lục nhìn qua muốn suy yếu, dữ tợn. Trong cặp mắt kia mang đầy ác dược đáng sợ nhất thế gian. Linh hồn bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Hắc Long xa ra, Mạc Phàm liên hợp công kích vốn là để Tô Lục có chút ứng phó không được. Hiện tại hay bởi vì Hắc Long xé sách linh hồn, dẫn đến Tô Lục đại thương, mỗi một cái khế ước cấm chú đều cần lực lượng tinh thần mạnh mẽ chống đỡ. Linh hồn bị thương, lực lượng tinh thần cũng sẽ bị hao tổn mức độ lớn. Thực lực Tô Lục mất giá rất nhiều. Trên mặt đại thiên sứ Saga rốt cuộc lộ ra một cái nụ cười, dùng thiên sứ chi nhận trong tay chỉ vào Tô Lục nói: ngươi dã tâm bừng bừng, muốn chiếm hữu hết thảy cho bản thân, nhưng chưa từng có nghĩ tới, không phải tất cả mọi người đều đồng ý thông đồng làm bậy với ngươi, lại càng là hết thảy ngỗ nghịch ngươi, ngươi cũng có thể giết chết. Ha ha ha a, như ngươi vậy liền chiến thắng ta sao? Tuy rằng đại thiên sứ các ngươi đứng trên đỉnh cao nhất thế giới, nhưng các ngươi thật hiểu rõ thế giới này sao? Tử vong sa mạc, cực nam chi địa, minh giới, hắc ám vì diện, triệu hoán vì diện. Tô Lục phát ra tiếng cười. Hắn giơ lên cánh tay cơ hồ bị phế bỏ, tiếp theo dùng một loại giọng nói lạnh lẽo: các ngươi không chỉ có không giết chết được ta, còn khả năng triệt để biến mất khỏi thế giới này. Đến đây đi, tại dòng nước xiết hắc ám, nhìn chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng. Tô Lục bỗng nhiên giơ hai tay qua đỉnh đầu. Hắn một đầu tóc chỉnh tề không biết lúc nào rối tung không chịu nổi, đang tùy ý quét qua. Hai tay chậm rãi mở ra. Giữa hai tay có tia điện màu đen đang lẫn nhau lan truyền, tia điện màu đen không ngừng mở rộng. Trong khoảnh khắc xé ra một cái hắc ám trường hà sông dài, khủng bố đến cực điểm, chảy trên tầng mây, chảy ở bầu trời Dubai thành. Cũng không biết Tô Lục sử dụng cấm thuật gì, hắc ám trường hà rõ ràng không có sức mạnh bàng bạc rộng lớn cỡ nào, nhưng khi cuốn qua thân Hắc Long, Hắc Long lập tức rơi vào trong đó. Dòng chảy xiết màu đen gắt gao ràng buộc Hắc Long. Hắc Long sức mạnh mạnh mẽ dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Rất nhanh, này hắc ám trường hà uốn lượn đến trước mặt Mạc Phàm cùng Saga, cũng nuốt vào cả hai người bọn họ. Đồng dạng, nước sông của hắc ám trường hà vượt dị tới cực điểm, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống để né tránh, chỉ có thể tùy ý nước sông hắc ám này không ngừng mà xung kích. Hắc ám trường hà bắt đầu chảy xuống, từ từ xuyên qua tầng mây. Bất chi bất giác hắc ám trường hà hiện lên ở trong thành phố Dubai. Chỗ đáng sợ của ma pháp này tựa hồ chính là không có thể khống chế. Trên thực tế, tại lúc Hắc Long, Mạc Phàm, Saga bị mạnh mẽ cuốn vào trong dòng chảy xiết hắc ám, Tô Lục chính mình cũng bị nuốt vào. Bản thân người làm phép cũng bị ma pháp của chính mình cuốn đi. Như vậy làm sao có thể khống chế hướng đi của hắc ám trường hà? Quả nhiên, hắc ám trường hà vọt tới đường phố. Trong khoảnh khắc mấy trăm người, hơn ngàn người bị cuốn vào trong. Theo ngã tư đường phố, lại tràn vào đến hẻm nhỏ, lại rồi rửa đến đường phố. Nước sông hắc ám trường hà này cũng không phải là chất lỏng thực chất, càng không có bất kỳ lực phá hoại. Nó chỉ là kéo vật còn sống vào, nuốt vào trong dòng sông. Trung tâm thành phố, đâu chỉ trăm người, ngàn người. Mà cấm pháp hắc ám trường hà này quy mô to lớn, thành thị trung tâm một đám lớn như là bị thiên hà màu đen tưới qua vậy. Tiếng kêu thảm thiết, gào khóc thanh xen lẫn cùng nhau, đây căn bản không biết là ma pháp gì, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Một khi cuốn vào thì sẽ theo những kia dòng sông màu đen vẫn rồi rửa, vẫn rồi rửa, đến tột cùng lại rồi rửa đến nơi nào, càng hoàn toàn không biết. Tô Lục rõ ràng là điên cuồng. Khi hắn sử dụng cấm thuật hắc ám này khẳng định biết không thể khống chế nó, có thể sẽ nhấn chìm đoạn đường phồn hoa thành Dubai này. Nhưng Tô Lục căn bản không để ý. Lại như là một cái kẻ hủy diệt, hắn mở ra miệng cống đê đập hắc ám. bao quát chính mình cùng hết thảy thôn trang hạ du đồng thời bại lộ tại bên trong hồng thủy nổ màu đen này càng ngày càng nhiều người bị cuốn vào. Không biết qua bao lâu, dòng sông màu đen không có mục đích bỗng nhiên đi tới cùng một phương hướng. Mà những người trong màu đen dòng nước xiết không hề chống lại năng lực cũng nhanh chóng trôi về hướng đó. Dòng sông màu đen nhanh xoáy ngược mà xuống. Như là rót vào trong một cái vực núi không thấy được dưới đáy. Đám người trên đường phố bị hút vào cũng đột nhiên rơi xuống như là kỳ cảnh thác nước dưới dãy núi hang động. Tốc độ chảy xuống càng lúc càng nhanh. Lại căn bản không chạm tới đáy. Vẫn rơi, vẫn rơi. Phảng phất trong quá trình rơi dụng liền trải qua một cái thời gian dài dằng dặc. Nhưng trong thành Dubai làm sao sẽ tồn tại một cái hố sâu tối không đáy như vậy? Đây căn bản không phải một tinh thần ảo giác. Trái lại càng như là bị một dòng chảy xiết thần bí quái lạ nhảy vào một thế giới khác. Có một cánh cửa đen thùi rồi lại bốc lên một ít huyết quang. Đang mở ra chậm rãi hướng về mấy vạn người bên trong dòng chảy xiết hắc ám này mấy vạn người. Quy mô cỡ nào? So với hố sâu vô hạn này, so với cánh cửa ma này, nhưng đều như cá tôm giữa sông lớn, nhỏ bé không chịu nổi. Đến tột cùng nhằm đến nơi nào, e sợ chỉ có Tô Lục biết. Toàn chức Pháp Sư 257 chương 2568 lữ trình địa ngục trên cánh cửa kia. Có ngấn dài vặn vẹo như rết. Đan sen thành một cái đồ án đầu lâu không biết là sinh vật gì có độc một cái sừng. Khi toàn bộ cánh cửa hắc ám mở ra, đồ án đầu lâu này như là há miệng ra, một hơi nuốt tất cả mọi người vào trong cổ họng hắn. Xuyên qua yết hầu sền sệt tối tăm, sắp đến chính là một cái thực quản đỏ tươi. Thực quản to lớn đến như một thế giới độc lập. Nhưng cẩn thận xem xét mà nói sẽ phát hiện thực quản đỏ tươi này rõ ràng là tạo thành bởi không biết bao nhiêu con sâu. Những con sâu này có một số con đỏ tươi cực kỳ. Có một số con nhưng đen kịt đến cực điểm. Muốn tạo thành một cái thực quản đáng sợ như vậy. Không biết đến tột cùng là có bao nhiêu con sâu như vậy. Trong lúc chúng nó ngọ nguậy. Thậm chí cảm giác cái thực quản này cũng nhúc nhích theo giống như vận chuyển xuống đồ ăn mới mẻ nhất. Dòng chảy xiết màu đen đem mấy vạn người rồi rửa đến nơi này. Sau khi hết thảy nhuyễn trùng sâu màu đen nhìn thấy người sống. Dĩ nhiên toàn bộ nhào tới. Tranh nhau cắn xé như ác vượt vậy trong dòng chảy xiết màu đen. Mạc Phàm nhìn những nhuyễn trùng màu đen này. Bỗng nhiên trong lúc đó có một loại cảm giác quen thuộc. Bị vây quanh. Bị gặm nuốt. Hầu như cũng bị những nhuyễn trùng màu đen này từ bốn phương tám hướng nhấn chìm. Phần tuyệt vọng cùng sợ hãi này đến nay Mạc Phàm còn nhớ. Nếu như không phải Tiểu Viêm Cơ liều mình triển khai thiên kiếp chi hỏa. E sợ chính mình lúc trước đã bị gặm nuốt đến không còn sót lại thứ gì tên Tô Lục này. Dĩ nhiên không tiếc kéo tất cả mọi người vào hắc ám địa ngục người điên. Tô Lục chính là một cách từ đầu đến đuôi người điên. Khi biết không cách nào chống lại Hắc Long, Saga, Mạc Phàm, hắn sử dụng tới một cái tà cấm pháp như vậy. Một hơi cuốn toàn bộ mọi người vào trong dòng chảy xiết hắc ám. Dòng chảy xiết hắc ám này chảy đến không phải chỗ nào khác, chính là một nơi bị người Âu Châu xưng là địa ngục hắc ám vị diện. Đây là lối vào hắc ám vị diện. Những hắc ám nhuyễn trùng che ngợp bầu trời kia chính là chứng minh tốt nhất. Lúc trước Mạc Phàm cùng Tâm Hạ đều suýt nữa bị kéo vào. A, cứu mạng a. Đừng ăn ta. Đừng ăn ta, đi ra. Đi ra. Các ngươi những tạp chủng dơ bẩn này mấy vạn người. Vốn là quy mô lớn. Nhưng số lượng nhuyễn trùng màu đen càng khoa trương hơn. Những người này lại như là trải qua một hồi sàng lọc thịt của một nhà mát vậy. Có mấy người thuận lợi rơi vào đến vào trong miệng hắc ám dưới đáy sâu nhất. Có mấy người lại bị nhuyễn trùng màu đen ăn được không còn một mống. Xương vụn đều không còn sót lại. Giấy rua. Không làm nên chuyện gì. Đám người bọn họ khổng lồ như vậy trước một giây còn ở trong thành thị phồn hoa như gấm. Mặc dù dưới chiến dịch phân tranh. Bọn họ cũng bình yên vô sự. Nhưng một giây sau nhưng ngã vào trong địa ngục nhuyễn trùng này. Bị trở thành đồ ăn của nhuyễn trùng địa ngục. Hình ảnh kinh khủng đến mức khiến những người may mắn rớt xuống từng trận tê cả ra đầu. Bọn họ không biết nơi này là nơi nào. càng không biết vì sao lại rơi vào đây. Tà cấm đáng sợ của Tô Lục không khác gì công kích tất cả. Mục đích của hắn tựa hồ chính là giết chóc cùng hủy diệt. Chỉ bằng những trùng dơ bẩn các ngươi cũng muốn thương tổn ta một tên siêu giai pháp sư trong tháp Dubai phẫn nộ quát. Hắn là một tên phong hệ pháp sư. Đồ phong chạm đảo qua. Hàng trăm hàng ngàn nguyễn trùng màu đen bị cắt chém thành máu mảnh vụn. Sức chiến đấu của nguyễn trùng màu đen cũng không cao, chính là số lượng đông đảo vĩnh viễn giết không hết. Nhưng khi tên phong hệ pháp sư này còn chưa kịp đắc chí, một cái bóng đen vô cùng to lớn từ bên trong nguyễn trùng màu đen xuất hiện. Thân thể đen xì dữ tợn đột nhiên nhào đến tên kia phong hệ siêu giai pháp sư móng vuốt chụp tới. Phong hệ siêu giai pháp sư như búp bê vải bị nắm tại trong lòng bàn tay. Tầng tầng nắm chặt. Huyết tương từ khe trào của hắc ám sinh vật tràn ra ngoài. Hơn nữa nó còn đưa đầu qua thăm dò. Dùng đầu lưới đi liếm một liếm dung dịch màu đỏ này. Tình cảnh này bị rất nhiều người tận mắt thấy. Rất nhiều người bình thường căn bản không có bất kỳ pháp lực càng là trực tiếp dọa chết rồi. Quái vật đen xì dữ tợn này chuyên môn chọn những nhân loại cường giả có năng lực phản kháng. Hầu như đều là một chảo thuấn sát. Tiếng cười gằn của nó lại vô cùng phượng dị. Hoàn toàn chính là lấy giết chóc làm vui. Chìm đắm ở trong đó. Hết mấy vạn người có thể cho nó hưởng thụ vui sướng thời gian rất dài. Rất nhanh quái vật này xuất hiện ở phủ cận Mạc Phàm. Nó tựa hồ ngửi được khí tức trên người Mạc Phàm tản mát ra. Nó kéo cái đuôi dài đằng đẵng, từ từ dựng lên. Dùng móng vuốt đẩy ra những nhân loại nó căn bản không lọt mắt xanh. Con ngươi nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Đột nhiên, quái vật mạnh mẽ đến cực điểm này như là gặp ma. Sợ đến thân thể đều không phối hợp. Dĩ nhiên vung ra chân liền chạy. Nguyễn trùng màu đen hầu như tạo thành một tầng cát mềm mại. Quái vật kia chính là trực tiếp chui vào bên trong. Dĩ nhiên tùy ý đám nhân loại kia rơi vào trong hắc ám vị diện. Cũng không dám ra ngoài săn bắn nữa. Mạc Phàm nhìn thấy ra hỏa kia sợ mất mật, không khỏi buồn cười. Không nghĩ tới ở đây vẫn có thể gặp phải người quen vừa nãy quái vật đen xì ngược giết nhân loại cường giả. Chính là Hy Lạp tử thần Hải Lạp đã từng tham dự thẩm phán ma pháp cuối cùng của Thánh Tài Viện. Có thể kéo một ít người sống sờ sờ tội ác ngập trời vào địa ngục. Trong hắc ám vì diện tiếp thu linh hồn săn vặt đáng sợ nhất. Trên chân chính ý nghĩa vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng trong phong ba bác Tê Nông thần miếu, Hài Lạp bị ác ma Mạc Phàm trọng thương. Đánh gần chết không nói. Những nguyễn trùng màu đen thuộc về một phần thân thể nó còn bị thiên kiếp chi hỏa suýt chút nữa tuyệt diệt. Đối với Hài Lạp mà nói, đó là một lần huyết giáo huấn, nghỉ ngơi lấy sức lâu như vậy mới hơi hơi khôi phục một chút. Nhưng liền bản thân Hài Lạp cũng không nghĩ đến. Xét lại một lần nữa nhìn thấy ôn thần ác ma vì lẽ đó sau khi biết đối phương là ai. Hài Lạp quay đầu liền chạy trốn. Suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Hài Lạp là một cái sinh vật năng lực nhận biết rất mạnh. Nó có thể cảm giác được Mạc Phàm lần này trở nên càng mạnh hơn. Căn bản không phải chí tôn quân chủ như nó có thể chống lại lẽ nào phía dưới đúng là hắc ám vì diện Mạc Phàm không thể thoát khỏi dòng chảy xiết màu đen. Trên thực tế xa ra, hắc long bao quát Tô Lục ở trong đều không cách nào thoát khỏi. Tất cả mọi người như là ngồi lên rồi một tốt đoàn tàu đi về tử vong địa ngục. Trên đường căn bản là không có cách rời đi lẽ nào toàn bộ những người này cũng bị cuốn vào hắc ám vì diện Mạc Phàm nhìn dưới chân cùng đỉnh đầu. Cư dân thành phố đếm mãi không hết. Bọn họ cùng bị tà cấm pháp thuật của Tô Lục lôi vào. Rất nhiều người vận khí không tốt. Trực tiếp bị nguyễn trùng màu đen ăn. Còn sót lại đại khái 10. 20 ngàn người. Bọn họ giống như mình cũng bị kéo vào trong hắc ám vì diện. Điên rồ. Tô Lục cái này hành vi quả thực điên rồ, không chỉ có muốn Mạc Phàm. Hắc Long. Sa ga chôn cùng. Càng muốn mấy vạn người thành Dubai đồng thời chôn cùng hắn Mạc Phàm. Mạc Phàm. Mạc Phàm bỗng nhiên. Sau lưng có người đang gọi mình. Mạc Phàm quay đầu đi. Bất ngờ phát hiện Asakoji dĩ nhiên ở chỗ cách mình không tới mấy trăm mét. Chỉ có điều trong mấy trăm mét này đầy giấy nguyễn trùng màu đen hình thể càng lớn. Asakoji cũng là pháp sư hắc ám, nàng đang rất nỗ lực bay lượn tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Asakoji cũng bị cuốn vào. Lữ trình địa ngục này không tính cô quạnh, có thể vẫn còn có chút lưu luyến thế giới lúc đầu. Toàn chức pháp sư 257 chương 2569 cho cốt xa địa dòng chảy xiết hắc ám. Đến tột cùng ai mới có thể từ trong đó sống sót? Tô Lục trung quy là nghị trưởng hiệp hội ma pháp Á Châu. Trước khi lâm bại hắn dùng phương thức như thế đem tất cả mọi người tha kéo xuống hắc ám địa ngục. Mà cái kia hắc ám địa ngục lại là một cảnh tượng thế nào? E sợ còn không người nào có thể chân chính từ nơi này sống sót mà đi ra ngoài. Đầu tiên là một vùng lớn đỏ như máu, như huyết tương hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Tiếp sau đó là cho cốt sa mạc mắt nhìn không thấy phần cuối. Sau đó lại là vô số thi thể sẽ không mục nát chồng chất mà thành sơn mạch, liên miên không dứt, khí thối hun trời. Mạc Phàm cảm giác hồn mình đang bay qua bay lại rất nhanh, trải qua một thế giới khác. Một mặt tràn đầy khủng bố của thế giới này từ từ biểu diễn ở trước mặt mình, nhưng cuối cùng vừa giống như mộng cảnh toàn bộ biến mất. Đầu có chút nặng chiếu, sau khi Mạc Phàm xuất hiện ý thức biến mất ngắn ngủi, cả người cũng bắt đầu tỉnh lại. Toàn bộ năng lượng trong ngưng tụ tà châu không còn, Mạc Phàm không khỏi dùng tay sờ lồng ngực mình. Áp ma sức mạnh biến mất rồi. Bởi có ngưng tụ tà châu, không có sản sinh tác dụng phụ gì quá mức mãnh liệt. Chỉ là như là một trận say rượu, đầu có chút mê man. Mạc Phàm quan sát bốn phía, lại có một loại cảm giác đang ở trong ác mộng chưa hoàn toàn tỉnh lại. Bởi vì hiện ra ở trước mặt hắn dĩ nhiên chính là một vùng huyết tương đại dương, máu nồng đậm không biết gạt bỏ bao nhiêu sinh linh. Cỗ sát khí ngập trời phả vào mặt, hầu như khiến người ta nghẹt thở hôn mê. Nơi này tầm nhìn phi thường rộng rãi. Mặc dù thiên địa u tối, đạp ở trên mặt đất dài đầy cho cốt. Nhìn hướng khác một chút, sẽ phát hiện tại phần cuối cho cốt xa địa bao la đến cực điểm, có một tòa hắc ám sâm lâm sâm lâm. Rừng rậm. Hắc ám sâm lâm đến tột cùng lớn bao nhiêu? Mạc Phàm cũng không biết. Nói chung kéo dài tới mở phạm vi hầu như là vây quanh cho cốt xa địa. Huyết tương đại dương, cho cốt xa địa, hắc ám sâm lâm. Mỗi cách địa phương đều lộ ra khí tử vong rộng lớn đến cực điểm. Cảm giác như trong ác mộng, lại chân thực đến làm nguôi toàn thân run. Nơi này chính là hắc ám vị diện, Mạc Phàm tự lẩm bẩm. Cách đó không xa, rải rác mấy bộ thi thể. Đại khái là khi ngã vào tới đây gặp phải vật thể gì gặm cắn, trở nên hoàn toàn biến đổi. Chỗ xa hơn, tựa hồ có người tại cất bước. Trên người bọn họ mặc quần áo bên trong đô thị, hoàn toàn không hợp với toàn bộ âm u tà ngục này. Asakoji bỗng nhiên, Mạc Phàm phát hiện một cái thân ảnh thon thả thướt tha đang nằm nghiêng tại cách đó không xa trong bột cho cốt. Mạc Phàm vội vội vàng vàng chạy tới kiểm tra tình huống của nàng. Một phen kiểm tra, sau khi phát hiện nàng cũng không có gặp phải một ít sinh vật bóng đêm công kích, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong quá trình không ngừng rơi xuống, ngoại trừ nhuyễn trùng màu đen sinh vật cấp thấp mà số lượng khổng lồ ra, kỳ thực cũng có mấy cái tử vong quân chủ như hài lạc. Mạc Phàm trên đường rơi vào nơi này, ác ma sức mạnh liền đang chậm chậm biến mất. Càng sau đó càng là ý thức trở nên mơ hồ. Phát sinh cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Asakoji còn đang hôn mê. Mạc Phàm theo bản năng muốn lấy một ít nước đến rồi tỉnh nàng, nhưng nhìn thấy máu giống như một ao canh cà chua, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Tạch tạch tạch, tỉnh lại đi hắc, tỉnh lại đi. Tạch tạch tạch, Asakoji từ từ tỉnh lại. Khi nàng phát hiện Mạc Phàm còn đang dùng bàn tay lớn của hắn vỗ má mình, có chút tức giận đẩy hắn một cái. Liền không thể dùng phương thức thân sĩ một chút sao? Asakoji như là tiểu miêu khi tức giận dương nanh múa vuốt. Dựa vào hôn sao đầu tiên, chúng ta không ở rừng rậm lãng mạn trong chuyện cổ tích. Kỳ thực xung quanh toàn là thi thể không phải người lùn đáng yêu. Cuối cùng ngươi nằm cũng không phải giường thủy tinh, mà là bột cho cốt. Mạc Phàm nói rằng, nghĩ hay lắm. ngươi gọi tỉnh ta. Ngoại trừ không được bản thánh nữ cho phép vỗ má người ta ra. Không làm chuyện gì khác mạo phạm chứ. Asakoji một dáng vẻ nghiêm túc. Đồng thời rất quan tâm danh tiết của mình hỏi. Không có. Mạc Phàm rất thành thực hồi đáp. Nam nhân vô dụng. Mạc Phàm cũng không biết khi Asakoji rơi xuống có phải là đầu chạm đất trước không. Làm sao sẽ ở tình huống như vậy còn có tâm tình trêu chọc. Cũng hoặc là nàng cũng không có ý thức đến huyết tương đại dương cùng sa mạc cho cốt nhìn mà giật mình bên cạnh. Ngươi thật giống như rất bình tĩnh. Mạc Phàm dò hỏi. Asakoji đang sửa sang bộ dạng mình. Từ tóc dài màu trà đen xinh đẹp đến ốm quần tơ lụa. Cũng không biết ở trong một cái vị diện chung quanh tràn ngập cảnh tượng tử vong dữ tợn như vậy. Đẹp thì có ít lời gì nơi này là hắc ám vị diện. Asakoji hồi đáp. Ta biết Tô Lục phát điên kéo rất nhiều người vào hắc ám vị diện rồi. Mạc Phàm nói rằng. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là bộ dáng này. Cuối cùng chính mình vẫn là luôn vào địa ngục. Cũng không biết tại bên trong một cái vị diện như vậy có phải là vẫn có thể quát tháo phong vân. Hắn thật là đáng chết. Bất quá sử dụng tà pháp như vậy. Phản phệ đối với hắn cũng lớn vô cùng. Cuối cùng ai sẽ đi ra ngoài. Còn khó nói đây. Asakoji nói rằng. Có thể đi ra ngoài. Mạc Phàm nhíu lại lông mày. Ta nhớ tới người nào đó nhưng là đã từng mở ra cánh cửa minh giới. Tử thần kim chỉ nam của Cô Phu chỉ về Hồng Hải. Hồng Hải mở ra một cách đại môn đi về hắc ám vị diện. Minh giới. Là một phần của hắc ám vị diện. Nếu ngươi mở ra. Vì sao lại cảm thấy không đi ra ngoài được đây. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Đúng vậy, chính mình từng mở ra minh giới cánh cửa. Giả như chính mình tìm tới minh giới. Lại đến cái cánh cửa mà mình từng mở trong Ai Cập kim tự tháp. Liền mang ý nghĩa mình có thể trở lại Âu Châu Hồng Hải còn tưởng rằng chết chắc rồi. Không nghĩ tới chính mình lúc trước liền vì là ngày hôm nay sớm mở ra một cái cánh cửa sống lại. Thế minh giới ở đâu. Mạc Phàm ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại không biết đến tột cùng nên đi hướng nào. Là vượt qua vùng huyết tương đại dương vô cùng gay mũi này. Hay là đi ngang qua cho cốt xa địa này. Cũng hoặc là muốn bước qua cái kia mảnh hắc ám sâm lâm. Hoàn toàn không có bất kỳ phương hướng có thể nói. Hắc ám vị diện mãi mãi cũng chỉ có một con đường có thể đi. Kiên trì chờ một chút đi. Những sinh linh ngoại vực chúng ta. Nếu như không muốn bị ăn mòn đến không sót lại một chút cặn. Liền phải tuân theo quy tắc trò chơi của hắc ám vương. Asakoji ngồi ở trên cát cho cốt. Nhìn qua như là một vị nữ lang tao nhã đi nghỉ trên bờ cát. Ngươi từng tới đây. Mạc Phàm đột nhiên bắt lấy tin tức này. Asakoji quá mức thong dong. Nàng tựa hồ biết nơi này. Càng từng tới nơi này. Thậm chí không chút nào bởi vì có khả năng vĩnh viễn trầm luôn ở đây mà lo lắng. Không. Asakoji lộ ra nụ cười nói. Bất quá. Ta có thể giao lưu với rất nhiều hắc ám sinh linh. Hơn nữa ngươi lẽ nào quên rồi sao? Ta có một vị kỵ sĩ phi thường đặc thù. Asakoji nói xong ánh mắt bỗng nhiên phóng tầm mắt tới phương hướng cho cốt xa địa. Một tia cốt bụi vung lên. Liền nhìn thấy một vị kỵ sĩ Âu Châu nắm giữ vật cưới màu đen. Trên người mặc tử vong áo giáp trọng trang chế tạo từ kim loại xám bạc. Đang chạy băng băng đến nơi này. Toàn chức pháp sư 257 chương 2570 trò chơi của hắc ám chủ thần thân ảnh uy vũ lại lộ ra tà khí này. Nhìn như có mấy phần quen thuộc. Mạc Phàm nhớ mang máng trong tràng chiến dịch hải thị thần lâu ảo ảnh tại Ai Cập. Đang có một cái quân chủ mạnh mẽ như vậy sừng sững ở trên hết thầy pháp sư. Vong linh. Cầm trong tay một thanh hắc ám đại kiếm. Cưới lấy hắc ám giác mã. Tà khí lấm liệt. Lãnh huyết tàn khốc hắc ám kiếm chủ Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc ám kiếm chủ này không cầm đại kiếm trong tay. Đại kiếm của nó đeo ở bên hông. Hắn cưới hắc ám giác mã chạy băng băng kéo ra một quỹ tích băng xương dài màu đen. Nó cưới lấy giác mã màu đen cũng không phải giác mã phổ thông. Vũ trang từ đầu đến đuôi. Băng xương ám khải bao trùm mỗi một tấc. bao quát gót sắt đều nắm giữ ám xương uy lực cực cường. Giấm đạp lên hết thảy cho cốt đều ngưng tụ lên một tầng băng xương. Có thể thấy, đây là một vị hắc ám kiếm chủ thực lực càng mạnh mẽ hơn, địa vị càng cao hơn. Làm kiếm vệ trung thành của hắc ám vương, hắc ám kiếm chủ ở hắc ám vị diện nắm giữ địa vị cực cao. Bất kể là trước đó xuất hiện tại Ai Cập, vẫn là hắc ám kiếm chủ trở ngại trong Cô Phu Kim Tự Tháp, thực lực bọn hắn đại khái đều chỉ ở trong khoảng Á quân chủ cùng tiểu quân chủ. Nhưng trên thực tế ở trong hắc ám vị diện, thực lực của hắc ám kiếm chủ phải mạnh hơn ở một vị diện khác. Huống hồ hắc ám kiếm chủ cũng có phân chia đẳng cấp, Mạc Phàm không dám thất lễ. Dù sao hiện tại không có ác ma lực, thân thể còn có chút hứa nghề hoài, vừa đến địa bàn mới liền gặp được sinh vật cấp bậc cường đại như vậy. Hắc ám vị diện này quả nhiên không phải nơi tốt lành gì. Ngươi làm gì thế? Asakoji thấy Mạc Phàm tư thế đằng đằng sát khí, hỏi. Đánh nó a, ta cũng không thể để nó thương tổn ngươi, Mạc Phàm nói rằng. Asakoji vừa bực mình vừa buồn cười. Dáng dấp kia nhưng đúng là rất mê người. Thần thái của nàng đều là càng có mùi vị hơn đông phương nữ tử. Không mang theo quá nhiều che giấu cùng rụt rè không có ý nghĩa. Nó là thị vệ của ta, ngươi không nhớ sao? Asakoji mở chừng hai mắt nói. Thị vệ của ngươi? Mạc Phàm có chút nghi hoặc. Quả nhiên, hắc xương kiếm chủ kia ngừng lại ở vị trí cách hai người chỉ có 50 mét. Từ hắc ám giác trang trọng lập tức nhảy xuống. Từng bước nghiêm cẩn đi về phía Asakoji. Nó đến trước mặt Asakoji, một chân quỳ xuống, lầy đầu đầu của nó xuống, để bên hông. Sau đó cúi người, Mạc Phàm cầm suýt chút nữa không rơi xuống đất. Kỵ sĩ này, người khác đều là bỏ mũ giáp xuống, ngươi đem cả đầu cũng hái xuống là đáng sợ hơn à? Lắp đầu lên, Asakoji nói. Vâng, chủ nhân của ta. Vị này hắc xương kiếm chủ lập tức một mực cung kính đem đầu mang theo mũ giáp lắp lại. Nhưng rõ ràng đặt nhầm hướng, đầu nhìn mặt sau, thân thể quay về phía trước. Mạc Phàm suýt chút nữa bật cười. Ti giả kỵ sĩ, Mạc Phàm nghĩ tới, bên người Asakoji quả thật có một vị ti giả kỵ sĩ từ trong hắc ám vị diện hô hoán đến. Không phải triệu hoán ma pháp, mà là một loại khế ước cổ lão nào đó, làm cho thánh nữ Asakoji có thể nắm giữ một người bảo vệ đến từ hắc ám vị diện. Năm đó tại cố đô, trên đường đi đến những thôn trang kia, này ti giả kỵ sĩ còn thể hiện ra thực lực không tầm thường. Đương nhiên, vào lúc ấy cấp bậc cũng không cao. Không nghĩ tới hiện tại, này ti giả kỵ sĩ đã lên cấp bậc hắc ám kiếm chủ, khí vũ hiên ngang, buồn cười như trước. Nói như vậy, chúng ta ở hắc ám vị diện cũng coi như là có người địa phương dẫn đường, Mạc Phàm nói. Hừm, Kha Me ra tương đối quen thuộc nơi này, nó hẳn là có thể dẫn chúng ta đi bớt một ít cảm bẫy của hắc ám vị diện. Bất quá, chúng ta vẫn cứ đến tuân theo quy tắc trò chơi của hắc ám vương, Asakoji nói rằng. Quy tắc trò chơi, đến cùng quy tắc gì? Mạc Phàm hỏi. Hắc ám vương là một cái đế vương tính cách quái đản. Nó có lúc hào phóng ban tặng, như thần linh thiên giới. Có lúc tàn bạo vô tình, như cửu u ma duyệt. Càng nhiều lúc nó lại như một đứa trẻ tinh nghịch, sẽ lập ra cho mỗi cái vị diện một ít pháp tắc kỳ kỳ quái quái. Hoặc là lấy linh hồn của bọn họ để đánh đổi, hoặc là ban tặng bọn họ một ít hắc ám pháp lực đặc thù, Asakoji kể rõ nói. Nghe Asakoji vừa nói như vậy, Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới chính mình kỳ thực đã từng liên hệ với hắc ám vương một lần. Cứ việc chỉ là một phân thân nho nhỏ trong đó của hắc ám vương. Lúc đó vì đoạt lại linh hồn của Mục Bạch đã bị hắc ám vương trưởng khống lấy. Bọn họ đi thiên sơn tìm kiếm ti thạch anh. Có người nói đó là một trong bảo thạch hắc ám vương thích nhất. Nhưng ti thạch anh đến cùng đối với hắc ám vương có tác dụng gì? Mạc Phàm mang theo hoài nghi rất sâu. Đến nó loại cấp bậc đó, bảo thạch này lại hy hữu hẳn là cũng không đến nỗi thiếu hụt. Nhưng trong Hy Lạp cổ điển nhưng thủy chung có một truyền thuyết như thế. Ti thạch anh có thể từ chỗ của hắc ám vương đổi về một cách linh hồn. Hắc ám vị diện hưng thịnh, khổng lồ. Sẽ có thật nhiều vị diện sinh vật đều nỗ lực mượn sức mạnh của bọn họ. Bao quát pháp sư hắc ám trong nhân loại chúng ta. Thông qua tế hiến pháp lực chính mình khổ cực tu luyện. Đổi lấy đến hắc ám pháp môn. Mà hắc ám vị diện lại có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với rất nhiều vị diện khá. Vì lẽ đó nơi này tùy thời tùy khắc đều sẽ có sinh linh rơi vào. Bao quát người sống như chúng ta mặc dù không chết. Linh hồn vừa không có mất đi. Loại sinh linh này xưng là lữ nhân du khách. Vốn là hắc ám vương có thể để cho những lữ nhân này vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nhưng nó yêu thích chơi một trò chơi tương tự như chủ thần. Nó cho hết thảy lữ nhân đi tới hắc ám vì diện một cơ hội trở lại thế giới cũ của bọn họ. Tiền đề là theo quy tắc trò chơi của nó. Thắng. Sống sót rời đi. Không cần đánh đổi bất kỳ cái gì. Thua. Liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thân thể của ngươi thuộc về hắc ám vương. Linh hồn của ngươi càng thuộc về hắc ám vương. Không thể sống. Nhưng sẽ ở trong tử vong trải qua muôn màu muôn vẻ kiểu khác. Asakoji đối với hắc ám vì diện hiểu rõ hơn bất luận người nào. Bản thân Hy Lạp chính là nghiên cứu hắc ám vì diện phi thường triệt để. Bên trong cổ điển thư tịch có nhắc tới. Hơn nữa có thể trực tiếp câu thông với sinh vật hắc ám vì diện. Hắc ám vì diện cũng không phải là một cái thế giới vương quốc khác. Trên thực tế hắc ám vì diện rất khả năng còn khổng lồ hơn vì diện nhân loại sinh sống kia. Hắc ám ma pháp mạnh mẽ của nhân loại. Nguyện rủa hệ. Ám ảnh hệ. Vong linh hệ. Độc hệ đều bắt nguồn từ hắc ám vương. Nói trắng ra. Ngày nào đó tâm tình hắc ám vương không tốt. Đóng thông đạo hiến tế với nhân loại. Nhân loại đem trực tiếp mất đi sức mạnh của tận bốn hệ hắc ám vương. Hoàn toàn xứng đáng tồn tại cao nhất. Cho tới nay bên trong nghiên cứu của nhân loại còn không tìm được tồn tại vượt qua hắc ám vương. Thế quy tắc trò chơi là gì? Hết thảy lữ nhân chúng ta đều sẽ bị nhét vào trong trò chơi này sao? Mạc Phàm hỏi. Ở cho cốt xa địa xa xa. Cũng không có thiếu người đô thị mờ mịt tan vỡ. Bọn họ có vài người mặc đồ nghề nghiệp. Có vài người thời thượng mỹ lệ. Liền bị mạnh mẽ kéo vào một vị diện khác như vậy. Tính mạng bị trí cao vương thần bí kia vững vàng nắm lấy. Bọn họ cũng đều là lữ nhân A, đương nhiên phải tuân theo. Asakoji nói rằng. Tô Lục thật là đáng chết A, cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống trở lại. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 257 chương 2571 quy tắc của tử thần ong sa cốt chi địa bắt đầu rung động lên. Vô số hạt cốt bé nhỏ run đến không trung. Cả sa địa bắt đầu gợn sóng. Lại như là một cái thảm bị người kéo vào trong một góc. Người đứng bên trên cũng thuận không tự chủ được tiến lên theo. Mạc Phàm cùng Asakoji liếc mắt nhìn nhau. Không biết là có quái vật đáng sợ gì đang làm loạn ở phía trước. Hay là bản thân mặt đất thế giới này vận động mà không phải bất động như bình thường. Hai người thử nghiệm đi về phía sau, nhưng một luồng sức mạnh tương đối quái lạ, dĩ nhiên ngăn cản bọn họ. Chỉ cần lùi về sau, sẽ bị giữ ở nơi đó không thể động đậy. Nhưng nếu như tiến lên mà nói, bất luận tốc độ bao nhanh đều không phải chịu bất kỳ trở ngại. Trò chơi tựa hồ bắt đầu rồi, nơi này tồn tại vị diện cấm chế này chính là quy tắc. Asakoji nói, không cách nào lùi về sau. Bất kể là sử dụng ám ảnh độn ảnh, vẫn là không gian chớp mắt di động. Lấy tu vi của bọn họ bây giờ cũng sẽ bị sức mạnh quái lạ ràng buộc như vậy. Liền cho thấy chỉ có người sáng tạo cho cốt xa địa này mới có thể lập ra cấm chỉ như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể đi tới. Hơn nữa thật giống chính đang đi tới một cách địa phương được chỉ định nào đó. Mạc Phàm cười khổ nói. Cho cốt xa địa cũng không phải là bằng phẳng di chuyển về phía trước. Nó càng như là một cái phếu nằm ngang. Hết thảy lữ nhân trên cho cốt xa địa đang cùng bị ép di chuyển về phía trước chính đang tụ lại trên một cái trục nào đó. Càng đi về trước, càng ngày càng nhiều người. Những người kia đều một mặt sợ hãi. Rồi lại không thể không mang theo bản năng sinh tồn dục vọng thuận theo ý chỉ của mặt đất này. Nhìn người chung quanh càng ngày càng nhiều. Lại thân bất do kỷ đưa đến một nơi nào đó. Mạc Phàm không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Từ khi đến nơi này, thật giống rất nhiều thứ không thể giải thích. Đặc biệt là cấm chế để người không thể lùi về sau. Tựa hồ bất luận ngươi thân ở cấp bậc gì, nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế nào, cũng sẽ phải chịu áp bức của cấm chế này. Cuối cùng lựa chọn luồn cuối. Bác Tê Nông thần miếu chúng ta cũng có cấm chế tương tự. Ngươi không phải xông qua sao? Nhưng cấm chế này phạm vi bao trùm có thể rộng rãi đến đồng thời áp chế 10, 20 ngàn người ở bên trong. E sợ chỉ có Hắc Ám Vương có thể làm được. Asakoji thấp giọng nói với Mạc Phàm. Cấm chế bất kể cấp bậc chinh lịch. Đây mới là thần thông mạnh mẽ nhất đi, nhưng Hắc Ám Vương lại dùng nó tới làm một trò chơi. Người thật giống như chia làm ba phần. Asakoji nói tiếp. Nàng quan sát phi thường cẩn thận, bởi vì nàng đọc qua rất nhiều sách vở tương quan. Biết Hắc Ám Vương là một cái tử thần tính tình cổ quái. Nó vừa thiết kế một cái khu địa ngục khiến người ta từng bước đi đến tuyệt vọng. Vừa lại sẽ dành cho một ít nhắc nhở thú vị, để một ít người có thể trốn khỏi địa ngục. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Asakoji liền nói, cái này như một trò chơi. Lữ nhân rơi vào nơi này đem dùng các loại phương thức đến thông qua cửa ải trò chơi mà Hắc Ám Vương thiết trí. Bất đồng chính là thất bại không có chơi lại, linh hồn vĩnh viễn ở lại chỗ này, mà thắng lợi không hẳn trốn thoát. Có thể sẽ có cái phương thức kế tiếp tàn khốc hơn, biến thái hơn. Hắc Ám Vương đều là có rất nhiều thời gian, hẳn là sẽ bị đưa đến ba địa phương khác nhau chứ. Mạc Phàm đoán như vậy. Nói thật, Mạc Phàm đối với loại sức mạnh thần kỳ này càng cảm thấy hứng thú một ít. Hắc Ám Vương đến tột cùng là dùng phương thức gì để tất cả làm theo ý chỉ của hắn đây? Nói thí dụ như bản lĩnh có thể để cho toàn bộ cốt sa đại di động, còn có cấm chế mà tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi. Hắc Ám Vương mạnh như thế nào? Như Hắc Long, Sa Ga, Tô Lục, bao quát chính mình ác ma hệ, cũng sẽ như những người xung quanh này hay không? Bị trở thành chuột bạch Hắc Ám Vương mạnh như thế nào? Có thể tùy ý sáng tạo ra một cái khu mà ở thế giới bình thường hoàn toàn không hợp lý như vậy. Mạc Phàm bỗng nhiên, Asakoji chỉ vào phía trước lớn tiếng nói. Mạc Phàm đang xuất thần, nghe được Asakoji kinh ngạc thốt lên, lập tức nhìn về phía trước. Ở cho cốt xa địa phía trước bỗng dưới mặt đất trồi lên một cái vòng xoay, cao bằng một tòa cao ốp 100 tầng chọc trời. Mặt trên vòng xoay đầy răng cưa to to nhỏ nhỏ, rồi lại một vòng sát bên một vòng. Một vòng phía ngoài cùng là răng cưa lớn đến như đại thụ che trời cốt. Trung tâm là như đao kiếm to nhỏ. Trong cùng như răng nanh móng vuốt sắc nhọn của một số quái vật liền những răng cưa xương này. Kinh hãi tạo thành ba tầng ngoài trong giữa của cả vòng xoay. Mạc Phàm nhìn thấy những người kia tại càng ở mặt trước. Lục tục có người bị cuốn vào trong vòng xoay răng cưa này. Máu tươi tràn ra từ trong những lưới bánh răng xương chặt chẽ kia. Quả thực chính là một cái máy xay sinh tố to lớn. Không phải lấy hoa quả, mà là những lữ nhân rơi vào Hắc Ám vị diện này. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng, toàn bộ cho cốt xa địa không có thứ gì. Bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện một cái máy đại giết chóc như vậy. Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập bên tai, càng kính sợ đến những người khác đang được đưa đến nơi đó kêu trời trách đất đáng chết. Làm sao không nhận biết được nguyên tố? Mạc Phàm mắng một tiếng. Nguyên tố nơi này không có nguyên tố trước đó Mạc Phàm không có lưu ý. Dù sao thân thể còn có chút suy yếu, nhưng khi đối diện nguy cơ, hắn theo bản năng tụ tập nguyên tố phép thuật. Ai biết cả vùng xa cốt chính là một cái khu vực nguyên tố chân không. Không có nguyên tố, sợ là liền một cái sơ giai ma pháp cũng không sử dụng được. Mạc Phàm vốn định muốn phá hủy cái kia lưới bánh răng xương đáng sợ, nhưng hiện tại hắn ý thức được chính mình rất khó làm được. Hắc Ám Vương này, hắn trực tiếp cấm chỉ ma pháp của lữ nhân rồi. Khu vực cấm pháp Mạc Phàm, chúng ta thật giống không có chuyện gì. Asakoji bỗng nhiên nói rằng. Mạc Phàm nhíu mày, lập tức nhìn theo phương hướng Asakoji chỉ. Trước đó, Đám người bị ép buộc đưa về phía trước bị chia làm ba phần. Như là ba cái đường song song. Tuy rằng di động về một hướng. Nhưng là rõ ràng chia làm ba dòng. Mà vòng xoay lưới xương. Nó xuất hiện ở trên một cái đường cát lưu động bên trái kia. Mạc Phàm cùng Asakozy vị trí chính là chính giữa. Cách xa nhau khoảng hơn 300 mét. Nhưng chính là chênh lệch hơn 300 mét. Vừa vặn để người trên con đường xa cốt chính giữa này có thể xuyên qua biên giới vòng xoay lưới xương nói cách khác. 2/3 người bình yên vô sự. Mà có 1/3 người. Phải chịu đựng cực hình vòng xoay đáng sợ. Mùi máu tanh nồng nặc đến cực điểm. Những chất lỏng màu đỏ thẩm thấu kia vào trong cho cốt xa. Chẳng biết vì sao mảnh huyết tương đại dương sau lưng trở nên càng thêm tươi đẹp bắt mắt. Mạc Phàm quay đầu lại. Nếu như là chính mình. Dưới tình huống bị cấm chế áp bức. Không có nguyên tố ma pháp. Có phải là cũng có thể chết ở trong vòng xoay lưới xương không biết trong ngoài bao nhiêu tầng kia. Đây chính là cái gọi là quy tắc trò chơi Mạc Phàm đến nửa ngày mới nói. Quy tắc lần này thật giống là vận khí. Chia làm ba đường. Hoàn toàn không có xếp thứ tự đặc biệt, chính là tùy cơ tách ra. Không có ai biết vòng xoay lưới xương sẽ xuất hiện ở đâu. Nói cách khác tại bên trong cửa ải này của Hắc Ám Vương. Người vận khí không tốt liền phải chết, điều này khiến Mạc Phàm đều cảm thấy mấy phần nghĩ mà sợ bá đạo như vậy. Tùy tính như vậy. Vị tử thần này liền cướp đoạt mạng sống của 1/3 lữ nhân như vậy. Toàn chức pháp sư 257 chương 2572 bàn cờ của Hắc Ám Vương phía trước lại còn có cái gì đang đợi. Một loại lạnh lẽo chưa bao giờ có đã truyền khắp toàn thân. Hiện tại Mạc Phàm rốt cuộc biết tại sao Hắc Ám vị diện được gọi là địa ngục. Người đến nơi này, bất luận ở thế giới cũ mạnh mẽ đến mức nào, quyền lực trí cao vô thượng bao nhiêu, ở đây đều bất quá là cô hồn giã rượu, mỗi người yếu đuối thấp kém cất bước trên mặt đất đầy tử khí này. Mang theo kính nể. Mang theo sợ hãi. Lại mang theo một tí tẻo ước ao như vậy. Không ngừng tiến lên. Lữ nhân nhiều vô cùng. Nhưng hầu như không có mấy người muốn nói chuyện. Tân thế giới này mang cho bọn họ quá nhiều chấn động không cách nào nói. Bọn họ chỉ có thể cúi đầu. Tùy ý dòng nước xiết hắc ám cuốn bọn họ. Một cái vực sâu vạn trượng chờ đợi. Xa cốt địa từ từ bị quăng về phía sau. Phía trước là một mảnh rừng rậm u ám. Không biết tại sao. Khu rừng rậm này nhìn qua lại như là đem một cái thân thể thần ma lớn như trời đất đặt xuống dưới cát. Cái kia vặn vẹo. Tóc dựng đứng lên ở trên mặt đất. Mất cảm giác đi vào trong rừng rậm. Vào lúc này mọi người không tự chủ tụ thành đoàn. Khi người ở ranh giới tuyệt vọng, thường thường cũng biết đoàn kết. Trên thực tế từ quy tắc thứ nhất liền có thể thấy được. Trò chơi giết chóc này của Hắc Ám Vương là không quan hệ với số lượng đầu người. Nhiều người hơn nữa kết quả cũng một dạng. Địa ngục này là của hắn. Hắn là tử thần trong địa ngục. Đi tới địa bàn của hắn. Cần phải làm là tuân theo quy tắc của nó tìm kiếm sinh cơ. Ôm đoàn cũng không nhiều ý nghĩa bao nhiêu. Mọi người đều chỉ có điều là đang tìm kiếm an ủi lẫn nhau. Dù sao bọn họ trước đây không lâu còn ở một tòa thành thị phồn hoa đến cực điểm. Còn đang hưởng thụ ma pháp khoa học kỹ thuật cùng của cải mang đến thích ý. Trong nháy mắt trở thành tử tù liền nô lệ cũng không bằng. Đang được áp giải đến pháp trường. Mạc Phàm cùng Asakozy không có kết bạn cùng với những người khác. Đến hắc ám xâm lâm này, mọi người cất bước liền trở nên phi thường tự do. Hiện tại Mạc Phàm tự thân khó bảo toàn. Những người khác sẽ là kết quả như thế nào? Chỉ có thể xem tạo hóa của mỗi người bọn họ. Dù sao người kéo bọn họ vào địa ngục. Đúng là nghị trưởng Á Châu Tô Lục bọn họ ủng hộ cũng không biết xa ra thế nào rồi. Mạc Phàm nói rằng. Nàng hẳn là cũng không khá hơn chút nào, ở trước mặt Hắc Ám Vương Đại Thiên Sứ cũng bất quá là một đứa nhỏ 3 tuổi. Asakozy nói rằng, chúng ta hiện tại là muốn từ nơi này đi ra ngoài sao, từ sau khi đi vào, thật giống như hoàn toàn không có phương hướng. Mạc Phàm quan sát bốn phía, thân cây màu xám vặn vẹo, sợi rễ rắc rối phức tạp cuộn thành ở rắn, còn có những dây leo rủ xuống như thừng treo cổ. Địa phương trống không khác liền đầy giấy hắc ám vật chất nồng đậm. Nơi này hắc ám vật chất so với một ít cái gọi là hắc ám cấm địa ở thế giới bình thường muốn nồng nặc hơn gấp trăm lần. Bản thân hắc ám liền có hiệu quả áp chế hệ khác. Dưới tình huống này nguyên tố khác làm sao có khả năng hiện lên, yên tâm đi. Ha me ra sẽ mang chúng ta đi ra nơi này. Asakoji nói rằng. Vậy thì tốt. Mạc Phàm đối với địa ngục không biết này kỳ thực là có chút bó tay toàn tập. Mà nói đến. Asakoji có hắc ám kiếm chủ một vị khế ước giả trung thành như vậy. Nàng vừa tiến vào hắc ám vị diện. Nó liền phong trần mệt mỏi đến đây. Chính mình tại hắc ám vị diện. Cũng có người ảnh dụ trưởng giả con hàng này không phải tôn giả hắc ám vị diện. Là một loại tồn tại tương tự với quân phiệt dưới chứng hắc ám vương. Vì sao mình tới địa bàn của nó. Cũng không tới chào hỏi mình đồng dạng là quan hệ khế ước. Ảnh dụ trưởng giả thực sự quá làm người thất vọng rồi. Hắc xương địa sĩ quen thuộc vùng rừng rậm này. Hắn mang theo Mạc Phàm cùng Asakoji không ngừng đi vòng vèo. Nhưng vòng quanh, bọn họ liền đi tới địa phương tương đối thưa thớt hắc ám thực vật. Rõ ràng là muốn bước ra nơi này. Bất quá, Mạc Phàm có lưu ý đến. Ở trong hắc ám xâm lâm này, luôn có một luồng hắc ám vật chất phi thường có tính xâm lược đang nỗ lực chui vào thân thể chính mình. Chúng nó thậm chí sẽ từng điểm thay đổi thể chất thân thể. Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi dò Asakoji. Asakoji cùng kỵ sĩ của nàng câu thông một hồi. Khi hoàn toàn đi ra hắc ám xâm lâm, Asakoji mới quay đầu lại liếc mắt một cái, thở dài một hơi nói: phỏng chừng chỉ có 1/2 phần 10 người có thể từ bên trong đi ra. Bên trong rất nguy hiểm. Mạc Phàm hỏi: quốc gia các ngươi không phải lúc nấu nướng yêu thích trước tiên ướp muối, sau đó sẽ đưa nó để vào trong nồi? Asakoji nói rằng: thời điểm như thế này ngươi nói cái này, ta đều có chút đói bụng. Mạc Phàm nói: thân thể của ngươi hẳn là cũng chịu đến hắc ám vật chất ăn mòn. Chúng nó sẽ thay đổi chất thịt người, biến thành mùi vị những thổ cư dân trong hắc ám xâm lâm yêu thích nhất. Asakoji nói rằng. Ngạch, Mạc Phàm đột nhiên lại không đói bụng. Vì thế thời gian chúng ta tiến vào rừng rậm, trên căn bản không có bất kỳ nguy hiểm. Mà hiện tại chúng ta đã từ bên trong đi ra. Cũng thật giống không có chuyện đáng sợ gì phát sinh. Nhưng những người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm này. Thân thể của bọn họ sẽ từ từ trở nên ngon miệng như thịt ướp qua. Những sinh vật rất đáng sợ trong rừng rậm sẽ từ trong xào huyệt chúng nó bò ra ngoài. Bắt đầu hưởng dụng bữa ăn ngon của chúng nó. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hắc xương kiếm chủ, khó tránh khỏi cảm kích trong lòng. Cũng còn tốt bọn họ ở đây có dân bản xứ dẫn đường, không phải vậy. Quả nhiên. Trong rừng rậm truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê thảm đến cực điểm. Vẫn là lục tục từ phương hướng khác nhau truyền đến. Mạc Phàm cùng Asakoji không quay đầu lại, không nghe những tiếng hét này mà tiếp tục tiến lên. Người mỗi người có số mệnh đi. Đều là người chết trong địa ngục. Không thể nói là cái gì từ bi. Càng không thể nói là cái gì cứu rỗi. Hiện tại Mạc Phàm chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Đã rất lâu không có loại cảm giác bất an nhỏ bé như cá tôm trong dòng sông này. Đặc biệt là sau khi đến siêu giai. Hắc ám vương khủng bố. Nếu có thể để cho mình bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài, mình nhất định sẽ nhiều học tập hắc ma pháp, nhiều kính dân một ít ma năng bổng lộc ít ỏi. Đi ra hắc ám xâm lâm, xuất hiện tại trước mặt Asakoji cùng Mạc Phàm, rõ ràng là một khối mặt đất bằng phẳng đến thậm chí có chút bóng loáng. Mặt đất bày ra một tầng đất tinh thể kết cấu phi thường rắn chắc, giống như trải qua cắt gọt cùng đánh bóng. Nếu không là đỉnh đầu có trời, sau lưng có rừng rậm, Mạc Phàm thậm chí coi chính mình đi vào trong một cái cung điện kéo dài vô hạn. Mặt đất trơn nhẵn này cũng là kỳ quái, hiện ra hai màu đậm nhạt. Sau khi so sánh lên, trên thị giác xem chính là thâm đen cùng xám trắng. Thâm đen cùng xám trắng thành ô vuông chỉnh tề, giao nhau như hoa văn gạch men. Nhưng mỗi khối dĩ nhiên lớn như 10 cái sân đá bóng vậy. Chẳng biết vì sao, từ lúc bắt đầu nhìn thấy loại bố cục này, sắc mặt Asakozy liền trở nên trắng bệch. Nàng biết đây là cái gì, chỉ là kinh hãi đến nói không ra lời. Mạc Phàm nhìn Asakozy. Asakozy cặp con ngươi xinh đẹp kia dĩ nhiên che kín vẻ sợ hãi bất an. Nơi này, nơi này là bàn cờ của Hắc Ám Vương toàn chức pháp sư. 257 chương 2573 xếp cờ giết chóc bàn cờ. Mạc Phàm cố hết sức để mình nhìn ra càng xa một chút. Mặt đất ô vuông lớn trắng đen xen kẽ này vẫn đúng là như một cái bàn cờ khảm nạm trên mặt đất. Đã có bàn cờ, vậy hẳn là có quân cờ. A, ngay khi Mạc Phàm cảm thấy phi thường nghi hoặc, bỗng nhiên một màn ánh sáng màu hồng nhạt phượng dị bao phủ tại trên thân mình và Asakozy. Mạc Phàm cùng nàng liếc mắt nhìn nhau. Asakozy tựa hồ biết Mạc Phàm muốn hỏi gì, cuối cùng cay đắng bất đắc dĩ nói: chúng ta chính là quân cờ, đây là bàn cờ giết chóc. Hiện tại ta rõ ràng tại sao chúng ta lúc trước ở Sa Cốt Chi Địa tại sao không thể lùi về sau. Trên mặt Asakozy từ đầu đến cuối không có khôi phục huyết sắc. Có thể lùi về sau hay không cùng bàn cờ này lại có quan hệ gì? Mạc Phàm hỏi. Cấm vệ quân tốt, kỵ sĩ mã, giáo chủ tượng, chiến xa xe, hoàng hậu, quốc vương, đây là quân cờ khác nhau trong bàn cờ. Cấm vệ quân cũng chính là binh tốt bên trong tượng kỳ cờ tướng của các ngươi. Cờ đi sao? Ngươi hẳn phải biết chứ, Asakozy nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Trong tượng kỳ, binh cùng tốt không phải là chỉ có thể tiến lên trước sao? Chỉ có thể tiến lên, bọn họ bắt đầu từ Cốt Sa Chi Địa liền bị lực lượng nào đó cấm chế, chỉ có thể tiến lên vậy. Hắc ám xâm lâm kia lại là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đang sàng lọc. Một phần quân cờ trong bàn cờ đều sẽ do chúng ta đến tạo thành. Sau đó phân biệt trở thành cấm vệ quân, chiến xa, giáo chủ, hoàng hậu, quốc vương, những quân cờ khác nhau này. Asakozy suy đoán nói. Màn ánh sáng màu hồng nhạt càng lúc càng lớn. Mạc Phàm cùng Asakozy vốn là tại chỗ bất động. Nhưng đột nhiên u bàn cờ dưới chân dĩ nhiên tự chuyển động, thật giống như dép tranh. Bàn cờ tại một lần nữa dép chuyển. Mạc Phàm, Asakozy, Hắc Xương kiếm chủ đang bị di động phượng dị. Mạc Phàm bị chuyển qua xếp tới hàng cuối bàn cờ vị trí lệch trái gần trung ương. Nơi này cũng chỉ có Mạc Phàm đứng. Asakozy, Hắc Xương kiếm chủ lại bị mạnh mẽ phân chuyển qua chỗ khác. Mạc Phàm cùng Asakozy cách nhau đại khái hai ô đen trắng, không tính đặc biệt xa. Hắc Xương kiếm chủ nhưng tại một đầu khác, phỏng chừng có cự ly 5-6 km. Mơ, nhìn sang đã biến thành một cái điểm đen rất nhỏ. Mạc Phàm có thể hoạt động, nhưng không cách nào rời đi ô đất màu trắng này. Hầu như chạm được biên giới, lập tức liền hiện lên cấm chế lôi điện màu đỏ như máu vừa nãy, đập Mạc Phàm trở lại. Mạc Phàm, ngươi là giáo chủ. Asakozy cách rất xa hô lớn với Mạc Phàm. Mạc Phàm đầy đầu nghi hoặc. Từ sau khi đến Hắc Ám vị diện này, bản thân nhìn thấy cùng gặp được, căn bản là không thể dùng phương thức bình thường để suy nghĩ. Đầu óc có chút không bắt kịp. Giáo chủ là gì? Mạc Phàm cũng cao giọng đáp lại nói. Quân cờ, ngươi là quân giáo chủ, ngươi xem trên đỉnh đầu ngươi. Asakozy nói rằng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên xem, phát hiện màn ánh sáng màu hồng nhạt trên đầu mình, không biết lúc nào biến ảo ra hình tượng phi thường lập thể, tạo hình rất tương tự quân giáo chủ trên cờ vua. Mạc Phàm lại nhìn về phía Asakozy, phát hiện màn màu hồng nhạt trên đỉnh đầu Asakozy hiện ra một cách đồ án kỵ sĩ. Ngươi là kỵ sĩ gì? Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Hừm, Hắc Xương kỵ sĩ của ta cũng là quân kỵ sĩ, nhưng nó là tại một bên khác. Tổng cộng có một quốc vương, một hoàng hậu, hai chiến xa, hai giáo chủ, hai kỵ sĩ, tám cấm vệ quân. Asakozy nói rằng. Mạc Phàm nhíu mày. Liền hiện tại mà nói, trên mặt đất bàn cờ sát lục phi thường sạch sẽ. Tạm thời chỉ có Asakozy, mình và Hắc Xương kỵ sĩ. Nhưng nếu như dựa theo Asakoji nói, hắc ám xâm lâm đang tiến hành sàng lọc mà nói, như vậy lục tục người từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài sẽ phân biệt biến thành các quân cờ khác nhau. Tựa hồ giai đoạn hiện tại chỉ là sàng lọc cùng xếp cờ. Bởi vì bọn họ đi ra hắc ám xâm lâm quá sớm. Trên bàn cờ này tạm thời chỉ có bọn họ. Mạc Phàm, mau mau bồi dưỡng tinh thần đủ tốt. Chờ hết thảy quân cờ vào chỗ. Chính là một hồi giết chóc rồi. Asakoji vội vội vàng vàng nhắc nhở Mạc Phàm nói. Được, ta không qua được chỗ ngươi, chính ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Mạc Phàm dặn dò. Yên tâm, ta không như ngươi tưởng tượng không chịu nổi một đòn. Hai con mắt Asakoji lộ ra mấy phần nhuệ khí. Giai đoạn này có chút hơi dài dằng dặc. Một quãng thời gian thật dài, từ đầu đến cuối không có những quân cờ khác được xếp đi vào. U ác bỗng nhiên, truyền đến tiếng kêu làm người ta sợ hãi. Mạc Phàm mở mắt ra. Phát hiện tại địa phương cách xa đại khái 6 ô đất. Một con sinh vật có 3 cái đầu. Đồng thời toàn thân bốc lên dung tương nhiệt khí màu đỏ thắm xuất hiện ở trên phương hướng đối diện chính mình. Chó địa ngục 3 đầu lấm chú Mạc Phàm ở trong thư tịch cổ điển Hy Lạp có gặp loại sinh vật này. Giống loài số lượng khổng lồ nhất trong cao huyết thống của hắc ám vị diện. Lẽ nào cái tên này chính là giáo chủ đối diện? Không đúng, không đúng. Về mặt thực lực hoàn toàn không ngang nhau. Lấy thực lực Mạc Phàm bây giờ, chó địa ngục 3 đầu bảo quân này căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Mạc Phàm một người có thể đánh một đám cấm vệ quân. Asakoji tựa hồ cũng bị chó địa ngục 3 đầu hú tỉnh rồi. Lúc nói chuyện, loại màn ánh sáng màu hồng nhạt kia nhiều lần xuất hiện. Một đầu tiếp một con chó địa ngục 3 đầu không biết từ nơi nào bị chuyển tới đây. Chúng nó chính là cấm vệ quân kỳ đối địch sao? Cấm vệ quân kỳ có 8 cái mà nói. Cái kia, Mạc Phàm đang làm suy tính. Vốn tưởng rằng một cái ô cờ chỉ có thể có một con chó địa ngục 3 đầu. Lại như bên mình, Asakoji, chính mình, hắc xương kiếm chủ phân biệt tại trên kỳ vị trí. Chức vị trên bàn cờ được chỉ định. Kết quả Mạc Phàm phát hiện trên một cái cấm vệ quân kỳ vị. Dĩ nhiên có một đám chó địa ngục 3 đầu, số lượng chó địa ngục 3 đầu càng ngày càng nhiều. Nhiều đến như một nhánh quân đoàn do chó địa ngục 3 đầu tạo thành vậy. Đứng thẳng tại phía trước. Một đám chó địa ngục 3 đầu lấm chú chỉ đại biểu một cấm vệ quân, nhưng là cấm vệ quân là đẳng cấp thấp nhất trong bàn cờ. A, sau khi chó địa ngục 3 đầu bảo quân được phân phối xong, tương tự không cách nào rời đi vị trí ô vuông của chúng nó. Nhưng bên trong 6 con mắt chúng nó đều tràn ngập lệ khí tàn bạo. Cách khoảng cách xa nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Tựa hồ tránh thoát khỏi gông xiềng, chúng nó sẽ điên cuồng xông tới chỗ Mạc Phàm lại có quân mới xếp vào. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm ánh mắt phóng qua chó địa ngục 3 đầu bảo quân. Phát hiện vị trí đối diện tương ứng Asakoji. Hắc xương kiếm chủ. Thình lình có mấy con sinh vật tà dị thể trạng cường tráng uy vũ. Áo giáp đen thủi trọng kiếm sáng loáng, chiến mã tuấn ma u hỏa. Hắc ám kiếm chủ trên kỳ vị. Kỳ sĩ đối địch xuất hiện chính là hắc ám kiếm chủ cấp quân chủ. 4 tên hắc ám kiếm chủ xuất hiện ở chỗ kỳ sĩ 2 quân kỳ sĩ. Liền có 8 tên hắc ám kiếm chủ, 8 tên hắc ám kiếm chủ. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Tiếp theo còn có giáo chủ, chiến xa, hoàng hậu quốc vương. Cấp bậc kỳ sĩ này chính là 8 tên hắc ám kiếm chủ. Như vậy phía sau sẽ xếp hắc ám bảo quân cấp độ nào? Toàn chức pháp sư 257 chương 2574. Hoàng hậu thời gian vẫn đang trôi qua. Mạc Phàm làm hết sức tại bồi dưỡng đủ tinh thần. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy quân cờ bên địch đều là tồn tại cấp bậc khủng bố, Mạc Phàm ý thức được trận trò chơi này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Trong hắc ám xâm lâm sau lưng, lục tục có người từ bên trong đi ra. Bọn họ đồng dạng bước vào trong vùng đất bàn cờ này. Nhưng tình hình bọn họ không nhiều tương đồng với Mạc Phàm. Hầu như tất cả mọi người bị cưỡng chế chuyển đến trên cấm vệ quân kỳ vị. Nhưng có thể thấy bọn họ hẳn là đều là ma pháp sư. Tô Lục triển khai hắc ám trường hà ở địa phương thành thị gần hiệp hội ma pháp Á Châu. tỷ lệ ma pháp sư trong mấy vạn người này phi thường cao. Bất quá cũng có thể dự đoán được. Những lữ nhân ma pháp sư kia không phải. Bọn họ trừ phi số may đến cực hạn. Không phải vậy căn bản không có hy vọng gì từ trong hắc ám xâm lâm đi ra. Hắc ám xâm lâm chính là sàng lọc ra một nhóm lữ nhân nắm giữ sức chiến đấu. Mà những lữ nhân này bọn họ hết thảy bị dàn xếp ở cấm vệ quân. Sắp tới hơn 1.000 người, vẹn vẹn chỉ chiếm cứ một ô cờ. 8 ô cờ. Có thể nói có xấp xỉ tới 1 vạn tên lữ nhân. Tạo thành toàn bộ bức tường người cấm vệ quân của bàn cờ bên này. Cùng hơn 100 con chó địa ngục ba đầu lấm chú bên địch xa xa nhìn nhau, mặc dù nói số lượng nhân loại bên này muốn chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Nhưng Mạc Phàm cũng không cho là thực lực hai bên liền hoàn toàn ngang nhau. Thực lực của lữ nhân chinh lệch không đồng đều. Trái lại Mạc Phàm lưu ý một chút chính là. Những lữ nhân này dĩ nhiên không trọn vẹn là cư dân Dubai do Tô Lục hắc ám trường hà rồi rửa mà đến. Tựa hồ còn có đến từ những nơi khác trên thế giới. Bọn họ bởi vì một số pháp thuật phượng dị. Không cẩn thận rơi vào trong hắc ám vì diện. Hơn vạn người. Tự nhiên có một ít người có học vấn. Đều là muốn sống mà đi ra đi. Vì lẽ đó lập tức có người đem quy tắc bàn cờ thuật lại cho người khác. Từ mới đầu đến mờ mịt không biết làm sao. Đến dần dần bắt đầu thương lượng ứng phó chó địa ngục ba đầu ra sao. Đám người gặp rủi ro tới địa ngục. Vẫn là không quen biết. Nhưng hiếm thấy bắt đầu đoàn kết lên. Tại sao người kia một thân một mình đứng trên một cái kỳ vị tự nhiên có người phát hiện Mạc Phàm. Ô cờ là phi thường lớn. Tương đương với 10 cái sân đá banh. Trên một ô trống trải. Cũng chỉ có độc thân Mạc Phàm. Tự nhiên sẽ gây nên người khác hiếu kỳ, không có người khác sao, thật không có người khác. Chỉ một mình hắn, một mình hắn. Đại biểu giáo chủ không công bằng A. Chúng ta hơn 1.000 người mới tạo thành một cái cấm vệ quân kỳ vị. Dựa vào cái gì một mình hắn liền chiếm lấy giáo chủ kỳ vị. Hắn có được hay không a? Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Rồi lại đối với Mạc Phàm mang trong lòng kính nể. Có thể một thân một mình đứng ở giáo chủ kỳ vị. Tuyệt đối là nắm giữ bản lĩnh mạnh mẽ, lấy một địch ngàn đi tiểu tử. Ngươi biết không? Quân cờ khác nhau. Nắm giữ phương thức đi lại sự khác nhau. Chúng ta là cấm vệ quân. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta chỉ có thể đi về phía trước. Chém giết với những chó địa ngục ba đầu đó. Một ông lão độc nhãn đi tới vị trí biên giới, hướng về Mạc Phàm ngồi ở trung tâm ô cờ nói. Ta biết, nhưng ai tới chơi cờ đây? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là Hắc Ám Vương. Tên kia độc nhãn ông lão nói rằng. Có nhiều chỗ nói không thông. Mạc Phàm nói rằng. Mọi người cùng nhau cố gắng lên đều là sống sót rời đi nơi này. Ông lão độc nhãn biểu thị ra thân mật. Mạc Phàm không hề trả lời, nhưng là dùng tay chỉ bàn cờ đối địch. Lúc này, vị trí đối địch lại có quân cờ mới được xếp vào. Tựa hồ là thẳng tắp đối diện với Mạc Phàm. Nói cách khác, là giáo chủ phe địch. Thân thể đỏ sẫm, lân khải bóng loáng. Lấm chú chó địa ngục ba đầu chỉ ở dưới chân cao to như phong kiếm liêm nhận của nó. Cách biệt rất lớn. Ăn hạt Medusa ăn đỏ thấm vậy cũng là chủng tộc mạnh mẽ nhất trong Ai Cập. Những lữ nhân kia sau khi nhìn thấy giáo chủ đối phương dĩ nhiên là ăn hạt Medusa đều không khỏi hít vào một hơi. Ăn hạt Medusa chỉ so với xà phát hạt quân Medusa mạnh nhất thấp hơn một cái tiểu cấp bậc. Tại Ai Cập cũng có khả năng tà lực đáng sợ dễ dàng phá hủy một tòa thành thị. Liếc mắt nhìn ăn hạt Medusa. Cái dữ tợn. Cái tà lấm. Cái yêu khí phả vào mặt làm hai chân người như nhũn ra. Lại liếc mắt nhìn bàn cờ chính mình bên này. Một cái thanh niên mi thanh mục tú. Nếu là chơi cờ, hai bên tại sao có thể không ngang nhau a? Ông lão độc nhãn thở dài. Cùng người trong ô cờ cấm vệ quân càng là tuyệt vọng kêu rên. Hơn 100 đầu chó địa ngục ba đầu lấm chú. 8 vị hắc ám kiếm chủ một đầu ăn hạt Medusa trong tà miếu bàn cờ vẫn chưa hoàn toàn xếp xong. Liền cảm giác đi ở trên đường tử vong. Hắc ám vương vạn năng. Van cầu ngài cũng ban tặng một ít kỳ giả mạnh mẽ cho chúng ta bên này đi. Vô số người bắt đầu cầu xin. Nếu rơi vào vị diện này, không ai cho là mình có thể sống tự tại à? Muốn chạy khỏi nơi này, giết chóc không có vấn đề, cũng không thể không cho người ta một chút hy vọng à. Liền hiện tại mà nói, đội hình hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu như sau đó chiến xa hoàng hậu quốc vương đều là mãnh nhân mà nói, vậy những lính hầu bọn họ liền cố hết sức tiếp nhận rồi. Rất nhanh trong trận doanh đối địch, một cái giáo chủ khác cũng xuất hiện. Đó là bạch quả phụ, toàn thân trắng trong suốt, tuyến độc phồng lên, chân nhện tinh tế. Trong một số cảnh giới cấp bậc màu đen, trong tuyệt mệnh cấm địa nhân loại có truyền ra một ít đồn đại của bạch quả phụ. Nhưng mọi người căn bản không biết loại sinh vật bóng đêm này, bởi vì tiếp xúc được nó đều trở thành chiến lợi phẩm trong hang động tràn đầy tơ nhện của bạch quả phụ. Một đầu Medusa, một con bạch quả phụ, phân biệt tạo thành hai giáo chủ đại tà A cơ o dơ quy quy trận doanh đối địch. Ánh mắt Mạc Phàm theo bản năng nhìn sang bên phải, hắn muốn biết một vị giáo chủ khác bên mình là ai. Nghĩ đến hắn hẳn là cũng là kẻ cực mạnh trong loài người, hoặc là không cẩn thận cuốn vào hắc ám trường hà, hoặc là rất sớm đã chăn trở trong hắc ám vị diện này. Đồng dạng chỉ là một người. Người kia thân mặc một bộ trường sam cũ nát không chịu nổi, tóc dài đến có thể tết vào nhau, khuôn mặt của người Âu Châu, sống mũi đứng thẳng. Xem ra tham dự trận trò chơi giết chóc này là cách đi ra ngoài duy nhất. Người Âu Châu tóc dài có vẻ phi thường tang thương, hắn lưu ý đến ánh mắt Mạc Phàm, liền cũng chuyển hướng nơi này. Giữa hai người bọn họ còn có những kỳ vị khác, nhưng cũng không ảnh hưởng tầm mắt cùng trò chuyện của loại người cấp bậc bọn họ. Này, tiểu tử, có thể nói cho ta chỗ này tại sao bỗng chốc náo nhiệt lên sao? Chẳng lẽ giống như ta trộm cướp bồn chứa của trưởng giả người Âu Châu tóc dài hỏi. Nhị trưởng Á Châu tự bảo ở thành Dubai triển khai tà pháp kéo toàn bộ người ở đó đến nơi này. Mạc Phàm giải thích. Dĩ nhiên có tà pháp như vậy. Bất quá. Cũng được. Cũng được. Nhiều người hơn, Hắc Ám Vương mới có thể thật vui vẻ thưởng thức. Hắc Ám Vương chơi hài lòng, chúng ta thì có hy vọng. Người Âu Châu tóc dài nói. Lại là một màn ánh sáng màu hồng nhạt xuất hiện ở giữa Mạc Phàm và tên người Âu Châu tóc dài này. Mạc Phàm và người Âu Châu tóc dài đồng thời nhìn tới, nhìn kỹ chính là vị trí hoàng hậu duy nhất.